người con gái đó cũng từ từ quay lại, khi dáng vẻ, góc truyện audio.com, của cô ta đập vào mắt Cố Sơ, cô kinh ngạc kêu khẽ. Lâm Gia Duyệt, tương đương hết tương đương cách chương.